Âm nhân tế, chương 286, 286, có oan tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao người ở trên tay bọn họ, vạn nhất Lâm Quốc Hồng thật sự bị bóp ra tốt xấu, đến lúc đó cũng không tiện giải thích. Ta ra hiệu cho Hà Thanh. Hà Thanh mới dần dần thu lại tư thế. Từ lời vừa rồi của nữ nhân kia có thể nghe ra, nữ quỷ này cũng không phải cái loại ác quỷ không có linh trí chỉ biết giết chóc. Nếu chọc giận các nàng, so với những ác quỷ không có linh trí kia càng thêm đáng sợ. Ngược lại, nếu có thể cùng các nàng hảo hảo nói chuyện, làm rõ lai lịch sự tình, chuyện này hẳn là có giải pháp. Cho nên, chúng ta hiện tại ra tay nhất định phải lưu lại đường sống cho đối phương. Nếu không, về sau sẽ không có cách nào chu toàn. Ta trực tiếp đi qua đá ra một lỗ hổng cỏ cây cho bụi ở cửa. Ra hiệu cho Lâm Quốc Văn bên cạnh, ý bảo hắn tránh xa một chút. Sau khi hắn đi rồi, ta trở lại viện, nói với Lâm Quốc Hồng. Được rồi, cho bụi ta đã đá văng. Người muốn đi thì đi, nhưng đừng làm tổn thương tính mạng ba người bọn họ. Lâm Quốc Hồng cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì, lập tức cùng Lâm Quốc Trạch khiêng Lâm Quốc Thụy chạy về phía một sân khác. Ta cùng Hà Thanh lập tức đuổi theo. Hà Thanh hỏi, cứ như vậy thả bọn họ đi? Đương nhiên không phải. Bất quá, ta cảm thấy mấy tên quỷ này cũng không có muốn hại người. Thật muốn hại người, hoặc là trực tiếp mượn thi hoàn hồn, hoặc là hít dương khí, cũng không cần phải chờ chúng ta tới dây dưa với chúng ta. Ta nói, cũng đúng a. Hà Thanh sờ má liền dâu nói, hồn phách của Lâm Quốc Thụy ở dưới giàn nho, người nghĩ biện pháp che chở trước, ta một mình đi theo xem một chút. Ta nói, không được, ta cùng ngươi đi qua. Hà Thanh nói, ngươi yên tâm, mấy quỷ này cũng không phải đối thủ của ta, nếu thật sự có chuyện gì ta liền hô. Viện tử bên kia cách bên này cũng không xa, ngươi đến lúc đó đi qua cũng không muộn. Ta nói với Hà Thanh, nếu như có thể cùng bọn Lâm Quốc Hồng hảo hảo nói, việc này không chừng thật đúng là không cần động võ là có thể giải quyết. Nếu mang theo Hà Thanh đi qua, việc này chỉ sợ thỏa đáng làm hỏng. Hà Thanh có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn nghe ta. Sau đó, ta đi theo ngay lập tức, đi theo đến cuối cùng vào viện. Bên kia đều đã là từ đường Lâm ra. Lâm Quốc Hồng và Lâm Quốc Trạch ngừng lại. Bọn họ khẳng định biết ta đi theo. Quay đầu lại, Lâm Quốc Hồng kia nói, ngươi đi theo như vậy, sẽ không sợ ta giết bọn họ sao? Không sợ, ta biết ngươi sẽ không giết người. Ta nói vậy, phải không? Quỷ muốn lấy tính mạng của một người, chẳng qua chỉ là một ý niệm kém cỏi. Ngươi không sợ ta làm hỏng việc làm ăn của ngươi? Lâm Quốc Hồng hỏi như vậy. Ta chỉ mỉm cười và nói, ta không phải là một doanh nhân, nó không phải là một doanh nghiệp của ta, chỉ là bằng hữu gặp nạn, ta tới giúp một việc mà thôi. Ngươi cũng không cần giả bộ, ta còn không biết các ngươi những thuật sĩ này, vì tiền, loại chuyện gì cũng có thể làm ra, chẳng lẽ không phải sao? Lâm Quốc Hồng hỏi, nếu như chỉ là một chuyện làm ăn, ta hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay. Cùng lắm thì hại chết một hai người, nhưng cũng có thể cứu sống mấy người. Ta nghĩ đến lúc đó tiền của ta một phần cũng sẽ không thiếu. Giữ lại các ngươi, ta cảm thấy các ngươi là quỷ linh trí. Làm như vậy, có lẽ có khổ tâm của các ngươi. Nếu như các ngươi chịu đem lai lịch sự tình nói cho ta nghe, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Ta nói, đã cho thấy ý nghĩa của riêng mình. Lời này đích xác khiến Lâm Quốc Hồng sửng sốt. Hắn suy nghĩ một chút, mới nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ bằng ta là thành quân, ta có thể giải oan cho các ngươi. Ta nói, còn trực tiếp đem kim ấn của Thành Hoàng lấy ra, từ đó chứng minh thân phận của ta. Những lời này lại một lần nữa ngoài dự liệu của Lâm Quốc Hồng. Hắn nhìn chằm chằm Thành Hoàng ấn trên tay ta sửng sốt một hồi, sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm dữ tợn, lập tức nhào tới với ta. Lần này, đôi mắt của ông ta chuyển sang màu đỏ. Ta không muốn đả thương ông ta, liền nhanh chóng tránh né ra. Sau đó, một đạo trấn hồn phù liền dán ở sau lưng Lâm Quốc Hồng. Lâm Quốc Hồng lên tiếng ngã xuống đất, sau lưng rầm rầm bốc khói xanh, không thể nhúc nhích. Lâm Quốc Trạch vừa nhìn thấy tình huống bên này, đôi mắt kia lập tức biến thành màu đỏ. Mắt thấy hắn muốn nhào về phía ta, ta lập tức cùng ông ta quát, chờ một chút, quả nhiên đều là cẩu quan, đả thương tỷ tỷ ta, ta giết ngươi. Trong miệng Lâm Quốc Trạch cũng là giọng nữ, nhắc tới Thành Hoàng, hai nữ quỷ này lập tức trở nên nổi giận. Ta vừa nghĩ, liền biết, các nàng nhất định là cùng Thành Hoàng địa phương có cựu oán. Chậm, ta cũng không phải thành quân địa phương. Ta biết các ngươi có oan tình. Thành lũy địa phương nếu làm chuyện gì không tốt, các ngươi cứ việc nói cho ta biết. Ta nhất định sẽ đi âm gian giúp các ngươi chủ trì công đạo. Ta hướng về phía Lâm Quốc Trạch hô. Nhưng Lâm Quốc Trạch lại như không nghe thấy. Vẫn nhào về phía ta. Ta không có biện pháp, chỉ có thể dùng trấn hồn phù tạm thời khống chế hắn. Một cái tát, xoay người liền đem trấn hồn phù vỗ lên lưng Lâm Quốc Trạch. Một tay này, Lâm Quốc Trạch cũng lên tiếng ngã xuống đất. Ta đã nói rồi, ta là giúp các ngươi. Các ngươi như thế nào lại không nghe chứ? Ta nhìn hai người họ, nói như vậy. Lúc này, Lâm Quốc Hồng cắn răng kiên trì nói. Nếu ngươi dám xé bùa trên lưng chúng ta, ta sẽ tin tưởng ngươi. Ông ta nói xong, ta không nói hai lời, trực tiếp đem hoàng phù trên lưng hai người bọn họ xé rách. Dù sao đây cũng là trấn hồn phù, dán thêm một lát nữa, bị thương không chỉ là hai nữ quỷ này, mà còn là hồn phách của Lâm Quốc Hồng và Lâm Quốc Trạch. Tốt lắm, phù ta đều đã bỏ đi rồi, ta nói. Lâm Quốc Hồng hơi vặn vẹo bả vai một chút, cảm giác mình có thể cử động, liền chậm rãi đứng lên. Rất hiển nhiên, một nữ quỷ khác đạo hạnh không đủ. Mặc dù ta xé trấn hồn phù, hắn vẫn không đứng dậy nổi. Lâm Quốc Hồng đi qua, chậm rãi đỡ hắn lên. Sau đó, Lâm Quốc Hồng đỡ bồn hoa Lâm Quốc Trạch ngồi xuống. Ta không đi qua, chỉ chờ bọn họ tự mình mở miệng. Lâm Quốc Trạch nói gì đó, Lâm Quốc Hồng thì lắc đầu. Sau đó, Lâm Quốc Hồng nhìn ta, đột nhiên quỳ xuống với ta. Điều này làm cho ta rất bất ngờ. Ta ngay lập tức đi qua, muốn nâng anh ta lên, nhưng ông không thể đứng dậy. Ta hỏi, ngươi làm cái gì? Thành chủ đại nhân, chúng ta đích xác có oan tình, kính xin đại nhân thay mấy tiểu nữ tử chúng ta giải oan. Lâm Quốc Hồng nói. Tỷ, âm gian cũng không thể tin. Hắn không có khả năng thay chúng ta giải oan. Tỷ mau đứng lên, đừng quỳ hắn. Lâm Quốc Trạch còn chưa nói xong, Lâm Quốc Hồng liền lớn tiếng quát ngăn lời của hắn. Lâm Quốc Hồng nói, Thành bá đại nhân, tiểu muội của ta nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện lý lẽ. Kính xin đại nhân không nên trách tội a. Ta vẫy tay và nói, không sao đâu. Thành quân địa phương có phải đã làm gì các ngươi hay không? Các ngươi làm sao có thể hận hắn như vậy? Lâm Quốc Hồng lập tức dập đầu cho ta. Sau đó, mới nói, đại nhân, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngài là thành quân của huyện Mã Pha. Có nhiều đắc tội, thật sự là xin lỗi a. Đều là hiểu lầm mà thôi. Không có gì, ta cũng không phải thành quân địa phương. Ta là thành quân của huyện Cao Sơn Lâm huyện. Các ngươi có oan tình gì? Có thể nói với ta. Ta nói. Lâm Quốc Hồng gật gật đầu. Sau đó, hai người bọn họ vừa lật mắt, liền ngã trên mặt đất. Sau đó, từ sau lưng hắn toát ra một cỗ khói xanh. Trong khói xanh đi ra một nữ tử mặc trang phục màu trắng. Lúc này, Lâm Quốc Trạch nói. Tỷ tỷ, mau trở về đi. Nguy hiểm. Thật vậy, một nữ quỷ làm như vậy. Thực sự nguy hiểm, chỉ cần ta muốn bắt được nàng, tùy tiện sử dụng một ít thuật pháp là được. Bất quá, ý tứ của nàng làm như vậy ta cũng hiểu. Ta biết, nàng lựa chọn tin tưởng ta. Nàng có thể làm như vậy. Ta tự nhiên cũng tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không hại người. Cũng tin tưởng nàng, cũng sẽ không ra tay với nàng. Nghe Lâm Quốc Trạch nói như vậy, nữ quỷ áo trắng này liền nói. Tiểu muội. Mau từ trên người kia đi xuống. Thời gian dài, sẽ hại hắn. Thật sao? Lâm Quốc Trạch hỏi. Đó là tự nhiên. Mau xuống, Bạch Y nữ quỷ nói. Lâm Quốc Trạch lập tức gật đầu. Sau đó cũng lật mắt. Liền từ trên thân thể anh bốc lên một làn khói xanh. Trong khói xanh, đi ra một nữ hài tử ước chừng 15-16 tuổi. Trên người mặc trang phục màu đỏ. Có vẻ kiều diễm vô cùng. Tiểu muội, mau lại đây quỳ xuống. Bạch y nữ quỷ thấp giọng ra lệnh. Tỷ, trước kia hại chúng ta cũng là thành hoàng. Thành hoàng này khẳng định cũng không khá hơn bao nợ đó. Chúng ta vẫn nên mau rời khỏi nơi này đi. Hồng y tiểu cô nương nói. Bất quá lời nói của nàng lần thứ hai bị bạch y nữ quỷ quát dừng. Sau đó, bạch y nữ quỷ kia quay đầu lại. Lại dập đầu cho ta. Mới nói. Đại nhân, tiểu muội không hiểu chuyện. Mong đại nhân không cần so đo. Ta nói không sao. Để họ đứng dậy và nói chuyện. Cách chương.